Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2551, chương 2552, Sát Thánh Tử. Hoa Linh Thánh Tử đi có chút gấp, rời đi Hoàng Linh Bản Cung về sau, liền phóng ra hắn tọa kỵ chỉ từ Vũ Ngân Mâu Điêu. Giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong tu vi, lại thêm là cầm loại. Tốc độ là đồng dạng đạo cảnh gấp 5 lần có thừa. Cũng thật nhanh, ẩn độn tại Hoàng Linh Bản Cung lòng đất Diệp Chân nhìn Hoa Linh Thánh Tử muốn rời khỏi. Lại là ngay đầu tiên đuổi theo ra qua. Trong đôi mắt sát cơ bốn hiện, lần này phục kích, gần như đưa Diệp Chân tại tuyệt cảnh. Nếu không phải Thận Long Châu trong không gian giam giữ một vị tạo hóa thần nhân, định không ngân phù dưới, Diệp Chân cũng không biết sau cùng như thế nào thoát thân. Vì thế, Tiểu Miêu càng là bản thân bị trọng thương, gần như mất mạng. Hoang Dực, Hoang Cực, Hoang Đầy ba người bên trên, Diệp Chân trước mắt cũng không biết là thiên miếu vị nào. Không có chỗ ngồi tìm phiền toái qua, nhưng là Diệp Chân lại tìm tới cho thiên miếu mật báo, tiết lộ chính mình hành tung người. Cái này nếu là không cho điểm nhan sắc nhìn một cái, cũng đều coi là Diệp Chân là quả hồng mềm, ai cũng có thể tới bóp hai thanh. Hoa Linh Thánh Tử tọa kỵ Tử Vũ Ngân Mâu Điêu tốc độ, cùng Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu so sánh, không đáng không đề cập tới. Đáng tiếc là nhỏ mèo này lại trọng thương chưa hồi phục. Diệp Chân chỉ có thể chính mình toàn lực đuổi theo. May mà là Diệp Chân vận dụng tàn khuyết đại phong huyễn thân về sau, tốc độ cũng vượt qua Hoa Linh Thánh Tử tọa kỵ Tử Vũ Ngân Mâu Điêu. Ước chừng một khắc đồng hồ công phu về sau, Diệp Chân liền đuổi theo cũng vượt qua Hoa Linh Thánh Tử Ngu Thỏ. A Nguyên, Diệp Chân quát khẽ một tiếng, tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu A Nguyên lập tức liền biết phải làm sao. Cơ hồ là động niệm ở giữa, 12 khỏa linh châu tin trong hư không lóe lên, toàn bộ phương viên trăm dặm thiên địa, liền bị A Nguyên ngăn cách xuống tự thành một giới, mà bị ngăn cách tiến trăm dặm không gian Hoa Linh Thánh Tử Ngu Thỏ. Còn không phát giác gì. Đây chính là tiên thiên linh bảo cường đại đáng sợ chỗ. Cùng hậu thiên linh bảo, có chất khác nhau, căn bản không biết mình bị vòng tiến một phương lâm thời tiểu không gian Hoa Linh Thánh Tử Ngu Thỏ. Nó tọa kỵ Tử Vũ Ngân Mâu Điêu còn tại hung hăng bay lên. Bất quá, Hoa Linh Thánh Tử đối ngũ hành linh lực nhạy cảm cảm ứng, vẫn là cảm ứng được một loại nào đó dị thường. Chính thôi động nguyên linh điều tra bốn phương tám hướng tế. Thần sắc đột nhiên giật mình, bỗng nhiên trừng to mắt nhìn về phía trước. Tại hắn cảm ứng trong, phía trước đột nhiên nhiều lấp kín không gian bích trướng. Cẩn thận, kinh hô tế, Hoa Linh Thánh Tử Ngu Thọ con mắt lại trừng lớn mấy lần. Bởi vì phía trước cái này không gian bích trướng, tại hắn tọa kỵ Tử Vũ Ngân Mâu Điêu đụng vào một sát na kia, này không khỏi xuất hiện không gian bích trướng trước, đột nhiên thêm ra vô số sắc bén kiếm quang. Quá đột ngột, đột nhiên đến Hoa Linh Thánh Tử Ngu Thỏ không kịp làm bất kỳ phản ứng nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy hắn tọa kỵ Tử Vũ Ngân Mâu Điêu đụng vào. Ban đầu, dạng này đụng vào, hắn tọa kỵ Tử Vũ Ngân Mâu Điêu nhiều nhất đụng cái đầu rơi máu chảy, không đến mức tại chỗ bỏ mình, có thể này thêm ra đến vô số sắc bén kiếm quang, lại trực tiếp đem đụng vào Tử Vũ Ngân Mâu Điêu cho phân thây, tại chỗ liền khí tuyệt thân vong. Thời khắc mấu chốt, Hoa Linh Thánh Tử Ngu Thọ cực kỳ mạnh tại ngũ hành khống chế lực lượng liền bày ra. Tại Ngu Thọ chính mình nhanh đụng vào kia kiếm quang nháy mắt, Ngu Thọ dưới lòng bàn chân bỗng dưng ngưng tụ ra một cái ngũ hành linh đệm. Bỗng nhiên dẫm mạnh, Ngu Thọ liền hiểm hiểm né qua không gian bích trướng vô số sắc bén kiếm quang, nhảy lên đảo ngược năm dặm. Ngu Thọ nhìn lấy chính mình tọa kỵ Tử Vũ Ngân Mâu Điêu thi thể, đó là vừa hận vừa giận. Người nào, cút ra đây cho ta. tu vi đột phá đến đạo cảnh yêu tộc là tươi thiếu cho người ta làm tọa kỵ. Hắn cái này Tử Vũ Ngân Mâu Điêu vẫn là lúc trước từ hoàng linh nhất tộc tìm tới dị chủng, tốc cực nhanh, huyết mạch cũng không tệ, tương lai thậm chí có đột phá đạo cảnh khả năng. Nếu là hắn tọa kỵ đột phá đạo cảnh, như vậy dưới tay hắn lại có thể nhiều một sự giúp đỡ lớn. Nhưng bây giờ, hắn cái này giao phó rất lớn hy vọng tọa kỵ, lại như vậy chết thảm, làm sao có thể không hận. Ngu Thọ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Diệp Chân thân hình chậm rãi từ trong hư không chuyển ra, thấy Hoa Linh Thánh Tử Ngu Thọ bỗng nhiên sửng sốt ở không khỏi, trong lòng liền nhiều một loại tâm hỏng cảm giác. Dù sao hắn vừa mới tính kế xong Diệp Chân, vừa chuẩn bị cầm Diệp Chân chết để lấy lòng Hoàng Linh Nhị Công Chúa Khương Huy Anh. Không nghĩ tới, cái này trong nháy mắt, Diệp Chân vậy mà xuất hiện ở trước mặt hắn, thật là làm hắn kinh ngạc vạn phần. Diệp Chân, ngươi mai phục ta. Kinh ngạc ở giữa, Hoa Linh Thánh Tử cũng không biết Diệp Chân mang đến bao nhiêu người. Thần niệm nhất động, liền thôi động hắn Thiên Phú Thần Thông Ngũ Hành Linh Vực. Chỉ cần hắn thi triển cái này một thần thông, giữa thiên địa ngũ hành linh lực liền chỉ thụ hắn khống chế. Cứ như vậy, hắn tiên thiên liền đứng tại không bại mặt đất. Diệp Chân lại không vội mà động. Diệp nếu thật là vội vã động thủ, vừa rồi nghênh đón Hoa Linh Thánh Tử Ngu Thọ, liền hẳn là một cái thái âm thần lôi, căn bản sẽ không cho Hoa Linh Thánh Tử thi triển ngũ hành linh vực thời cơ. Diệp Chân làm như vậy, trừ là muốn mượn Hoa Linh Thánh Tử kiểm nghiệm một chút thực lực mình, mặt khác vẫn là muốn chứng thực chính mình một cái suy đoán. Cảm giác như thế nào? Đau lòng sao? Diệp Chân chỉ Ngu Thọ tọa kỵ thi thể, lạnh tiếu vô cùng trêu chọc đứng lên, thấy Ngu Thọ lại là giận tím mặt. Diệp Chân, ngươi nửa đường mai phục tại ta, giết ta tọa kỵ, thật coi ta giết không ngươi sao? Làm sao tức giận? Diệp Chân con mắt băng lãnh, không có một tơ một hào cảm tình. Ta chỉ là lính nhân đạo còn trị kỳ nhân thân thể mà thôi. Cái này khiến Ngu Thọ nghe được có chút không biết rõ, nửa ngày trước ta cũng lọt vào cùng loại phục kích, ta Vân Dực Hổ Vương cũng là như thế này đâm đầu vào không gian bích trướng, đầu rơi máu chảy. Úp, đúng, may mắn là ta Vân Dực Hổ Vương chỉ là trọng thương, không chết. Diệp Chân lại bổ sung một câu. Nghe xong Diệp Chân nói như vậy, Hoa Linh Thánh Tử Ngu Thọ cũng có chút tâm hỏng, lập là liền kịp phản ứng, nhưng vẫn là đang rảo biện. Ngươi bị mai phục, ngươi tỏa kỵ thụ thương, liên quan gì đến ta? Ngu Thọ cả giận nói. Trang, tiếp tục giả vờ. Diệp Chân mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Nếu không phải ngươi đem ta hành tung bán cho Thiên Miếu, ta làm sao có thể bị phục kích? Bị Diệp Chân trực tiếp vạch trần, Hoa Linh Thánh Tử Ngu Thọ mặt mo hơi đỏ lên, liền trở nên lẽ thẳng khí hùng. Ta chẳng qua là mượn người khác tay đến báo ngươi giết tộc nhân ta thù, có gì không thể? Hắn cùng Diệp Chân liền là địch nhân, việc này không có nhiều có thể che giấu. Xác thực như thế, Diệp Chân đột nhiên cười. Như vậy hôm nay ta đưa ngươi chém giết ở nơi này, vì ta Vân Dực Hổ Vương báo thụ thương thù, cũng là chuyện đương nhiên. Ngươi dưới quyền một giới súc sinh, làm sao có thể cùng ta? Nói tới chỗ này, Ngu Thọ đột nhiên dừng lại. Hắn hiểu được, đã Diệp Chân bố trí mai phục ở đây, như vậy tranh luận là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cuối cùng, vẫn phải so tài xem hư thực. Chỉ bằng ngươi? Ngu Thọ có chút ngông cuồng cười lạnh. Cũng là đạo cảnh đỉnh phong tới, đừng nói là giết ta, cũng là trọng thương ta cái này Hoa Linh Thánh Tử, cũng không thể nào, ta không giống nhau. Diệp Chân kiên định lắc đầu. Ngươi lập tức liền biết. Hoa Linh Thánh Tử cười lạnh, giữa thiên địa ngũ hành linh lực đột nhiên cực kỳ điên cuồng dâng lên đứng lên. trong chớp mắt liền ngưng tụ 5 cái cự đại quang cầu. Giữa cả thiên địa ngũ hành linh lực, ở trong nháy mắt này tại Ngu Thọ khống chế dưới. Vì trống không, nếm thử ta ngũ hành linh giết. Đột nhiên, một cái ngũ sắc ấn tỷ lặng yên không một tiếng động từ Diệp Chân sau đầu bay ra. Hơi hơi trầm xuống một cái, không khỏi lực lượng khí tức tản ra. Trong chớp mắt, giữa thiên địa ngũ hành linh lực liền chấn động mạnh một cái. Hoa Linh Thánh Tử Ngu Thọ ngưng đúc đứng lên 5 cái cự đại ngũ hành quang cầu. Đột nhiên liền không có dấu hiệu nào vỡ vụn. Ngu Thọ kinh hãi, điên cuồng thúc dục nguyên linh thần niệm, nhưng lại ngăn không được hắn ngũ hành linh vực sụp đổ thế. Ngũ hành linh vực đều sụp đổ, đừng nói là cái gì ngũ hành linh giết. Diệp Chân lại là hài lòng cười, hắn suy đoán không sai. Hắn ngũ hành âm dương ấn, không chỉ có thể trấn áp âm dương ngũ hành, còn có thể đồng dạng khắc chế Hoa Linh Thánh Tử Ngu Thọ ngũ hành linh vực thần thông. Phải biết, ban đầu ở Huyết Hà Quân Thành chiến trường, Hoa Linh Thánh Tử ngũ hành linh vực cho Đại Chu Tổ Thần Điện những cao thủ tạo thành cực đại phiền toái. Nhượng Tổ Thần Điện những cao thủ 10 thành thực lực chỉ có thể phát huy ra 5/6, loại này phạm vi tính thần thông bí pháp trên chiến trường quá kinh khủng, cho nên Đại Chu Tổ Thần Điện chỉ có thể dùng duy nhất một lần ngũ hành cấm vực thần phù, lại hoặc là các điện chấn điện bảo bối chấn áp ngũ hành đến phá giải, ứng phó 10 phần vất vả. Nhưng bây giờ Diệp Chân ngũ hành âm dương ấn lại có thể tùy tiện khắc chế Hoa Linh Thánh Tử ngũ hành linh vực. Kỳ thực cũng không phải khắc chế, mà chính là Diệp Chân ngũ hành âm dương ấn có cùng Hoa Linh Thánh Tử ngũ hành linh vực thần thông. Không sai biệt lắm tác dụng, tương đương với song phương đang không ngừng tranh đoạt lấy giữa thiên địa ngũ hành linh lực. Cho nên tại Hoa Linh Thánh Tử Ngu Thọ ngũ hành linh giết trực tiếp sụp đổ, Hoa Linh Thánh Tử Ngu Thọ lại là mặt lộ vẻ khủng bố sắc. Bởi vì ngũ hành linh vực luôn luôn chính là hắn lớn nhất cậy vào cùng lập thân. Ngũ hành linh lực ở trong thiên địa cơ hồ ở khắp mọi nơi, mà gần như cửu thành võ giả thần thông thuật pháp đều chạy không khỏi ngũ hành linh lực phạm vi này. Hắn ngũ hành linh vực gần như là tại nguồn cội chiếm cứ lấy ưu thế. Người thuật pháp mạnh hơn, tại ta ngũ hành linh vực trước mặt uy lực hội trên diện rộng yếu bớt không nói, giữa thiên địa ngũ hành linh lực còn có thể làm việc cho ta. Cái này vừa lui một lít dưới, chênh lệch cự đại, cái này một mực là Hoa Linh Thánh Tử lớn nhất cậy vào. Nhưng không nghĩ tới, bây giờ lại bị Diệp Chân cho đánh vỡ. Tương phản, Hoa Linh Thánh Tử này làm cho người vô cùng chán ghét ngũ hành linh vực bị phá. Diệp Chân thần sắc liền biến đến vô cùng nhẹ nhõm. Hiện tại thế nào? Có hay không giết ngươi khả năng? Diệp Chân hướng về phía Hoa Linh Thánh Tử khóe miệng cười một tiếng, lộ ra khiết răng trắng, xem ở Hoa Linh Thánh Tử trong mắt lại tràn đầy hàn quang, mặt mũi tràn đầy đầy mắt sợ hãi. Cùng một giây, Hắc Thủy Long Hồn Long lánh tiếng vang lên, tản ra vô cùng sắc bén sát lục khí tức, long mãng cướp từ Diệp Chân sau lưng dâng lên. Một tiếng long lánh, 7 đầu hắc sắc long mãng liền vây công hướng Hoa Linh Thánh Tử Ngu Thọ. Dưới tình thế cấp bách, Ngu Thọ có thể lần nữa tụ tập được giữa thiên địa ngũ hành linh lực phòng ngự. Có thể Diệp Chân đỉnh đầu ngũ hành âm dương ấn cũng ở trong nháy mắt này quang hoa đại phóng. Thời khắc nguy cơ, một khỏa ngũ hành linh châu từ Ngu Thọ đỉnh đầu bay ra. Ngu Thọ có thể khống chế sở hữu thiên địa nguyên khí, trong tích tắc tại cực trong thời gian ngắn vậy mà chuyển hóa thành chuyên môn khắc chế thủy hệ linh lực, thổ linh lực, ở xung quanh người kết thành một cái cẩn trọng vô cùng ô quy xác. Cực kỳ ngoài ý muốn, Ngu Thọ vậy mà đón lấy Diệp Chân long mãng cướp toàn lực nhất kích. Bất quá, tiếp là đón lấy, nhưng Hoa Linh Thánh Tử Ngu Thọ toàn lực ngưng tụ thành cái kia cẩn trọng vô cùng thổ hoàng sắc ô quy giác cũng bị Diệp Chân Long mắng cướp xé vỡ nát. Theo mà đến là Diệp Chân trực tiếp ầm ầm đến Ngu Thọ đỉnh đầu Thái Âm Thần Lôi. Không, tại Ngu Thọ tuyệt vọng trong tiếng thét chói tai, long lánh tiếng vang lên, thất đạo như thực chất hắc sắc long mãng lần nữa nhào về phía Hoa Linh Thánh Tử Ngu Thọ. Trong chớp mắt, Hoa Linh Thánh Tử Ngu Thọ liền bị xé rách tứ phân ngũ liệt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.